Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 698, thần rơi nửa sườn núi. Mạng sống như treo trên sợi tóc, lần này xem ra, những kia lang yêu linh linh hoàn toàn chính xác có không sợ nhị sư huynh trên người chân hỏa liên. Hòa pháp môn, nhưng là trong lúc nhất thời lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là nhị sư huynh miệng bên trong phun ra chân hỏa chi tinh, là độ tinh khiết tối cao chân hỏa, đã cùng loại với tam muội chân hỏa, có thể đốt hết thảy hư ảo chân thực, cho dù là kia lang yêu linh cũng có thể thiêu đốt hồn phi phách tán. Đây là bọn sói này yêu linh kiêng kỵ nhất chỗ, như thế xem ra, những này lang yêu linh một lát cũng vô pháp cầm chắc lấy nhị sư huynh. Mà nhị sư huynh cũng không có khả năng rất mau đem những này lang yêu linh toàn bộ đánh chết đi. Tại ta một hơi diệt đi kia hai con lang yêu linh thời điểm, thuận tiện hướng phía nhị sư huynh bên kia nhìn thoáng qua. Nhìn thấy liền cảnh tượng như vậy, nhưng là, vẫn luôn đứng ở đằng xa, duy trì xem kịch vui tâm tính bạch diện thư sinh, lập tức cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn nhất là ỷ vào, cũng là hung hãn nhất một chiêu, vốn cho rằng không cần tốn nhiều sức, chỉ bằng kia mấy cái lang yêu linh liền có thể đem ta cầm xuống. Kết quả làm ta đem phục thi pháp thước cầm ra sau. Cơ hồ là một kế tiếp, liền đem những cái kia hung hãn lang yêu linh cùng thôn phệ không còn một mảnh. Cái này là kinh khủng bực nào thủ đoạn, thật can đảm, vậy mà diệt ta tổ truyền xuống lang yêu linh. Ta giết ngươi, kia bạch diện thư sinh khí sùi bọt mép, không còn có một tia thong dong bình tĩnh dáng vẻ, trực tiếp thân hình thoát một cái nhấp nhô liền bay đến bên cạnh ta, tay kia bên trong quạt giấy trắng luân phiên huy vũ hai lần. Từng đạo phệ xương cương gió thổi vào mặt, tại trên mặt ta cắt mấy đạo lỗ hồng, quần áo trên người đều vỡ vụn ra, lại sau đó. Kia bạch diện thư sinh liền đến trước mặt của ta, trực tiếp dùng kia quạt giấy trắng hướng phía trán của ta thượng đập tới. Ta giật nảy mình, vội vàng vung vẩy lên ở trong tay đồng tiền kiếm để ngăn cản. Lấy nhanh đánh nhanh, cùng kia bạch diện thư sinh qua mấy chiêu. Cái này bạch diện thư sinh là tức giận hung ác, một cỗ ngoan kình bên trên đến. Quả thực mãnh để cho ta căn bản là không có cách chống đỡ. Dù sao, tu vi của ta cùng hắn chênh lệch quá nhiều. Nếu không phải dựa vào rất nhiều thủ đoạn cùng lợi hại pháp khí, đoán chừng đã sớm tại dưới tay hắn chết đến mấy lần. Bây giờ thiếp thân chiến đấu, cái này bạch diện thư sinh ưu thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. 3, 5 chiêu về sau, ta bị kia bạch diện thư sinh một cước đá vào ngực. Cảm giác ngực xương sườn không biết đoạn mất mấy cây. Đau tê tâm liệt phế. Lại sau đó, thân thể của ta ly khai mặt đất, hướng thẳng đến đằng sau bay ngược ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngoài xa mười mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, thân thể lăn trên mặt đất hai vòng. Sau đó sau lưng không còn. Ta hướng bên dưới vách núi mặt liền ngã rơi xuống. Lúc này, ta mới phản ứng được. Ta đã rơi xuống khỏi vách núi. Phía dưới chính là vực sâu vạn trượng. Tại ta thân thể lăn xuống vách núi đồng thời, ta nghe được một tiếng cuồng loạn tiếng la. Là Lý Khả Hân phát ra tới. Nàng hô một tiếng tiểu cửu ca. Sau đó liền hướng phía ta bên này đánh tới. Ta rơi xuống vách núi đồng thời, ngực truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, nhưng là tại ý chí cầu sinh lực dưới, hai tay của ta lại là đang không ngừng quơ, bên tai gió hô hô thổi, thân thể của ta tại cực tốc rơi xuống, đột nhiên gian, ta một cái tay thượng hạng giống chạm đến thứ gì, lập tức tựa như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Dùng ngón tay gắt gao ôm lấy, lại sau đó, ta một cái tay khác cũng bắt lấy vật kia. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện là một cây từ vách núi treo leo thượng rủ xuống đến một cây dây leo. Ta song tay nắm lấy kia dây leo, cách vách núi đỉnh 30 mấy mét địa phương tới lui. Cuối cùng dán tại đáy vực bộ, hai chân kẹp lấy một khối nham thạch, đem thân thể cho ổn định lại. Liền kém một chút, ta liền trực tiếp ngã rơi xuống bên dưới vách núi mặt. Quẳng cái trước thịt nát xương tan, ngực bị kia bạch diện thư sinh hung hăng đạp một cước. Xương sườn không biết đoạn mất mấy cây, đau ta tê tâm liệt phế, khóe miệng có vết máu lưu chảy ra ngoài. Cầm dây leo tay tại có chút phát run, mơ hồ trong đó, ta nghe được Lý Khả Hân tê tâm liệt phế hô tiếng la. Vẫn luôn tại hô hào tên của ta, sau một lúc lâu về sau, Lý Khả Hân đột nhiên thay đổi một loại âm điệu, có chút phẫn nộ kêu khóc nói, ngươi thả ta muốn cùng tiểu cửu ca chết cùng một chỗ, không được, ta cùng hắn phát qua huyết thệ. Ngươi nếu là nhảy vách núi chết rồi, máu của ta thề liền xem như vi phạm với, phần này nhân quả ta cũng gánh không nổi. Đã Ngô Cửu Âm đã chết, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, thả ngươi rời đi nơi này. Bất quá ngươi trước lúc rời đi, ta sẽ mẫn diệt rơi ngươi một bộ phận ý thức, tỉnh ngươi sau khi ra ngoài cùng người khác nhấc lên nơi đây. Thanh âm này là kia bạch diện thư sinh phát ra tới, ta cho là hắn sẽ êm đẹp thả Lý Khả Hân còn sống rời đi nơi này. Nhưng là hắn lại nói muốn mẫn diệt rơi Lý Khả Hân một bộ phận ý thức. Vậy chẳng phải là muốn biến thành một cái kẻ ngu rồi. Khá lắm, cái này bạch diện thư sinh vậy mà cho ta giở trò. Nếu thật là dạng này, Lý Khả Hân sống ở thế gian này còn có ý nghĩa gì đâu. Một cỗ lửa giận vô hình tại trong lòng ta dấy lên. Một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của ta phiêu đãng. Muốn không nên dùng kia sau cùng sát chiêu đâu. Ta đan điền khí hải bên trong ẩn giấu đi hai cổ lực lượng cường đại. Một bộ phận bắt nguồn từ sông Vong Xuyên bên trong vô số cô hồn dã quỷ hóa thành oán lực. Một bộ phận đến từ kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan. Hai cổ lực lượng cường đại hỗ trợ lẫn nhau, một khi bị ta dẫn dắt ra đến, tản vào kỳ kinh bát mạch, tu vi của ta sẽ có được một loại chưa từng có tăng lên, thậm chí sẽ trong nháy mắt cất cao gấp mấy chục lần. Nhưng là cứ như vậy, ta liền sẽ có nhập ma dấu hiệu, một khi nhập ma, liền đi vào chỗ vạn kiếp bất phục, tâm ma sẽ khống chế lại thân thể của ta. Khi đó ta sẽ không còn là ta, là đại biểu cho một loại chết một cách triệt để cùng mẫn diệt. Đây chính là ta vì cái gì vẫn luôn không dám sử dụng cái này hai cỗ cường đại lực lượng nguyên nhân. Thực sự, dĩ vãng thời điểm, ta vận dụng thuật này pháp thời điểm còn có người cho ta hộ pháp. Thế nhưng là nơi này lại không có một cái có thể khống chế lại ta người. Lý Khả Hân cũng bất quá là một người bình thường thôi. Ở sâu trong nội tâm là một cái ngắn ngủi giãy giụa. Cuối cùng ta vẫn là quyết định đem cái này hai cỗ lực lượng dẫn phát ra. Bởi vì ta động là chết, không sử dụng cũng là chết. Lúc này ta treo tại vách núi phía dưới, ngực xương sườn lại không biết đoạn mất mấy cây. Nắm lấy dây leo tay vẫn luôn tại run lẩy bẩy. Toàn thân nhói nhói khó nhịn, ta cũng không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Nếu là dựa vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, là không thể nào bò lên vách đá, nhưng mà xuống chính là một cái thịt nát xương tan. Chết thì chết đi, tại trước khi chết, có thể đem những này tà giáo yêu nhân giết sạch sành sanh. Chết cũng có thể chết thống khoái. Có lẽ tại ta ý thức thanh tỉnh đoạn thời gian kia, còn có thể để Lý Khả Hân chạy ra nơi này. Nghĩ tới đây, ta liền đã không còn bất cứ chút do dự nào. Há miệng cắn nát đầu lưỡi, dùng huyết chú phương thức bắt đầu điều động ta đan điền khí hải bên trong kia hai cỗ lực lượng ra. Đan điền khí hải bên trong kia hai cỗ lực lượng cường đại lập tức lăn lộn, hóa thành lạnh buốt khí tức. Bắt đầu du tẩu cùng kỳ kinh bát mạch. Chưa xong còn tiếp.